Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 119, số ghế. Đang nói, Triệu Nhiên liền nhận được Đông Phương Lễ Phi phù. Sư đệ có rảnh sao? Có thể hay không đến núi Thanh Thành một chuyến? Lão sư ta muốn gặp sư đệ. Triệu Nhiên hướng Ngụy Chí Chân cười nói. Thật sự là xảo cực kỳ. Vô xảo bất thành thư a. Đông Phương Thiên Sư để cho ta đi Ngọc Hoàng Các, nói là có chuyện tìm ta. Thế là Ngụy Chí Chân về phía sau núi tiếp tục củng cố tu vi. Triệu Nhiên thì đem Nam Quy đạo nhân gọi, lần nữa phân công công việc. Nam Quy chủ nhiệm mời, bần đạo có việc gấp muốn đi núi Thanh Thành, còn xin chủ nhiệm vất vả một chuyến. Nam Quy chủ nhiệm đành phải chở Triệu Nhiên bay hướng núi Thanh Thành, quen thuộc, không đến 2 canh giờ liền đến, đem hắn còn tại Thanh Vân Phong lần, đang muốn vỗ cánh bay cao, lúc này lại bị Triệu Nhiên cản lại. Chủ nhiệm chớ hoảng sợ đi, lại ở chỗ này chờ một chút, ta xong việc còn muốn tiếp tục làm phiền chủ nhiệm đại giá. Đông Phương Lễ đem Triệu Nhiên đón vào Ngọc Hoàng Các, trên đường Triệu Nhiên hỏi thăm, Đông Phương sư bá tìm ta chuyện gì? Đông Phương Lễ nói, chủ yếu vẫn là ngươi lần trước trả lại Huyền Nguyên thập tử đồ, sự tình. Lão sư vốn định thật tốt tạ ơn một phen, kết quả lại cũng không như ý, vì vậy một mực kéo tới hiện tại. Lễ sư huynh cớ gì nói ra lời ấy, nơi nào cần gì tạ ơn? Nói còn chưa dứt lời, liền bị Đông Phương Lễ đánh gãy. Lão sư lần này đi trước võ đang, sau đó lại đi tổng quan. Đi tổng quan là muốn nhìn một chút có thể hay không đem quý phái ngũ nhạc chân hình đồ đổi ra. Đáng tiếc chưa thể lại công. Triệu Nhiên vội nói, có phần này tâm ý, ta lâu quan trên dưới liền thỏa mãn. Về phần thành cùng chưa thành, vậy cũng là cơ duyên, không thể cưỡng cầu. Đông Phương Thiên Sư tại Hỗn Mây đỉnh Ngọc Hoàng Điện bên trong gặp Triệu Nhiên, hướng hắn cười nói, ô, Chí Nhiên kết đan rồi, khó được, thật đáng mừng a. Triệu Nhiên nói, đa tạ sư bá có lòng, nhớ năm đó đệ tử tại Ngọc Hoàng Các thụ lục võ sĩ, nhiều đến thái sư thúc, kính sư huynh cùng lễ sư huynh chỉ điểm. Đến nay có thể kết đan, lại dựa vào sư bá cùng các sư huynh trông nom, này ân này đức, đệ tử không dám quên. Đông Phương Thiên Sư khoát tay áo, chuyện này, đây là Chí Nhiên nhà mình cố gắng kết quả. Trầm ngâm một lát, áy náy mở miệng, Chí Nhiên trả lại Huyền Nguyên thập tử đồ, ta lại một mực kéo tới hôm nay mới cùng Chí Nhiên gặp nhau, xin hãy tha lỗi. Triệu Nhiên nói, trả lại Huyền Nguyên thập tử đồ, vốn là ta đi xứ Tây Hạ thuộc bổn phận sự tình. Nơi nào cần sư bá nhớ, việc này không cần nhắc lại, nếu không sau này đệ tử không mặt mũi lại đến núi Thanh Thành. Đông Phương Thiên Sư nói, lời tuy như thế, ta rốt cuộc cảm thấy khó có thể bình an, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có gì có thể lấy đáp lễ. Đã lâu quan tải Tùng Phiên mới lập, chắc hẳn dùng tiền chỗ rất nhiều, vì vậy liền cầm một ít hoàng bạch tục vật ra, còn xin Chí Nhiên không muốn ghét bỏ. Đông Phương Lễ ở bên đưa một chương danh mục quà tặng tới. Triệu Nhiên khóe mắt thoáng nhìn, phát hiện phía trên đi đầu một hàng viết tử ô kim 300 cân, thủy ngân ngân 80 thăng, đông hải lục ngọc 20 cân. Dâu rồng mộc 500 mới, trì hoàng cát 800 cân, đại la lá bùa 1.000 đao. Chỉ là những tài liệu này, chính lâu quan không uổng phí trên 3-5 năm công phu đặt mua không ra. Triệu Nhiên nhíu nhíu mày, nhịn không được lại nhìn thứ hai liệt, lại là hơn 10 kiện cao trung pháp khí cấp thấp. Hiển nhiên là suy tính lâu quan mới lập về sau thu đồ cần thiết. Xuống chút nữa là bạch ngân 10 vạn lượng, lụa 300 thớt, tùng giang bố 800 thớt, linh tửu 200 đàn, các loại linh dược linh thảo hạt một số túi, hương nến dầu ngàn cân, đạo tạng, cả bộ một bộ vân vân. Thô sơ giản lược tính toán, tổng giá trị đem tại 30 vạn lượng đến 40 vạn hai ở giữa. Huyền Nguyên thập tử đồ, giá trị bao nhiêu? Đây là Triệu Nhiên dùng nhà mình cửu tâm tử truyền pháp đàn thành đổi lấy. Như cái này có trọng yếu lịch sử ý nghĩa pháp bảo. Nếu có người xuất thủ đổi bạc, ra giá khẳng định không chỉ số này, nhưng mọi thứ lại không thể đơn dùng bạc để cân nhắc. Chí ít xếp tại thứ nhất liệt, thứ hai liệt lên những này vật, muốn dùng bạc mua sắm, sẽ tương đương phí sức, không có 3-5 năm thật sự là đưa làm không được. Lấy Ngọc Hoàng các chi tài lực, lập tức xuất ra nhiều đồ như vậy đến, chắc hẳn cũng là cắn răng. Huống chi những thứ này thật là vừa lập sơn môn lâu quan cần nhất. Triệu Nhiên hung ác nhẫn tâm, đem ánh mắt từ danh mục quà tặng trên cưỡng ép dịch chuyển khỏi. Hướng Đông Phương Thiên Sư nói, đa tạ sư bá, nhưng đệ tử trả lại Huyền Nguyên thập tử đồ. Đích thật là bản phận, không dám thu sư bá thâm tạ. Bất quá đệ tử ngược lại là có một việc vừa vặn muốn khẩn cầu sư bá đồng ý. Ồ, chuyện gì? Ngươi hãy nói. Triệu Nhiên liền đem nhà mình lão sư cùng mấy người đệ tử phá cảnh sự tình nói. Đông Phương Thiên Sư cười to nói, rằng luyện sư trẻ tuổi như vậy liền muốn tấn cấp đại luyện sư. Phía dưới 4 cái đồ đệ, lại từng cái kim đan, lâu quan một mạch, chắc chắn quật khởi a. Việc này chính là quý sư đồ chúc. Lâu quan mới chiếm tùng phiên, cái chỗ kia cũng không có nhiều ít tín lực. Các ngươi sư đồ muốn thụ lục, sợ là không dễ dàng như vậy. Như vậy đi, ngươi lâu quan môn nhân, phàm là cần thụ lục, trong vòng 3 năm, đều có thể đến Ngọc Hoàng Các. Dừng một chút, lại nói, phần này danh mục quà tặng ngươi cũng nhận lấy. Tạm đưa ta Ngọc Hoàng Các cho quý sư đồ phá cảnh hạ lễ. Vậy cứ thế quyết định, không cần Triệu Nhiên lại mở miệng. Đông Phương Thiên Sư trực tiếp bao hết lâu quan phái 3 năm lục chức, đồng thời tăng thêm phần này danh mục quà tặng, một mạch đóng gói, làm Triệu Nhiên trả lại Huyền Nguyên thập tử đồ phản hồi. Triệu Nhiên tất nhiên là không có gì không hài lòng, thế là tất cả đều vui vẻ. Chuyện này thỏa đàm về sau, Đông Phương Thiên Sư biểu lộ rõ ràng dễ dàng không ít. Đạo môn giảng cứu nhân quả phúc báo, thiếu người khác đều muốn hết sức tiêu mất, nếu không tại đạo tâm vô ích, nghiêm trọng, càng có thể tăng thêm thiên kiếp. Ngồi đối diện lấy nói chuyện phiếm vài câu, Triệu Nhiên hỏi Đông Phương Thiên Sư tại núi Phó đang kiến thức. Sư bá, lấy ngài nhìn đến, Trần Chân Nhân bế quan thất bại, nguyên nhân lớn nhất là cái gì? Lão sư ta từ khi bồi Hứa Chân Nhân tại Võ Đang xây nhà về sau, nỗi lòng không tốt, ta cái này làm đệ tử hỏi 2 lần, hắn cũng không nói. Đông Phương Thiên Sư thở dài, phàm là có hy vọng sờ đến luyện hư cảnh, nghe nói việc này, cho dù ai tâm tình cũng sẽ không cực kỳ tốt. Ngày đó nghe nói việc này, ta cùng Dương Thành sư đệ cùng một chỗ đi Võ Đang. Cha hạch Trần Chân Nhân thất bại Triệu Nhân, phía sau trong vòng nửa năm, lần lượt lên núi luyện hư cảnh cao tu không dưới mấy chục vị. Dừng một chút, chỉ vào Đông Phương Lễ nói, ngày đó bọn hắn Tam Thanh các Vũ Thiên Sư, Đông Cực các Lý Thiên Sư cũng mang theo trong các tinh anh lên núi. Kiểm tra đối chiếu sự thật Trần Chân Nhân nguyên nhân cái chết. Cũng may Tôn Chân Nhân nghe hỏi về sau chạy về Võ Đang chủ trì đại kế, làm kiểm tra đối chiếu sự thật có thể thuận lợi tiến hành. Trần Chân Nhân sông cảnh thất bại, nguyên nhân lớn nhất liền là vội vàng sao động, bế quan gần 3 năm. Hắn đã từng mấy lần xuất quan, cùng môn hạ đệ tử trò chuyện lúc, nói gần nói xa đều lộ ra lo nghĩ. Hắn nhiều lần cùng đệ tử nói, sợ không kịp, từ hắn mấy lần lâm thời xuất quan lúc ghi chép lại đôi câu vài lời nhìn. Trong câu chữ đều là lo lắng. Không kịp, Đông Phương Thiên Sư nhẹ gật đầu. Ta đạo môn trước mắt tổng cộng 9 vị hợp đạo đại tu sĩ. Nếu như hắn có thể nhanh chóng tiến vào hợp đạo, bất luận công tích, liền có thể tạm thời cướp được thứ 10. Vừa mới gặp phải một cái đuôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống đến 300 tuổi. Gặp Triệu Nhiên trong chốc lát không? Minh bạch, thế là bổ sung một câu. Ta đạo môn tín lực tồn chữ. Căn cứ phi thăng tu sĩ tu vi cùng nhân quả để tính. Đại khái 20 đến 30 năm phi thăng một vị. Triệu Nhiên trước đó chưa từng có đứng tại cái góc độ này đi suy nghĩ phi thăng vấn đề. Bởi vì cái này cùng trước mắt hắn cũng không có cái gì liên quan quá nhiều. Nghe Đông Phương Thiên Sư giải thích, lúc này mới chợt tỉnh ngộ, không khỏi sợ hãi mà kinh. Phi thăng số ghế, cái này đúng là liên quan đến mỗi một vị hợp đạo cảnh đại tu sĩ sinh tử tối tính quyết định nhân tố. Khó trách Trần Chân Nhân như thế lo nghĩ, như thế lo lắng. Bằng thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.